hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tĩnh Vân lập tức im lặng, không dám nói gì thêm. Giờ phút này, bà có thể trách ai được chứ? Con gái bà bị nuông chiều đến mức ngang ngược vô pháp vô thiên. Chẳng phải đều do bà dung túng sao? Nhưng những lời này, bây giờ bà tuyệt đối không dám nói ra. Bà đành phải xuống nước, giọng điệu vẫn đầy khẩn cầu. Vậy, bây giờ phải làm sao đây? Không thể để Thi Hàm thật sự vào tù được. Con bé lớn thế này rồi, có bao giờ chịu khổ như vậy đâu. Khó khăn lắm sự nghiệp của nó mới có chút thành tựu. Bây giờ vì chuyện này thì e là mọi thứ đều tiêu tan hết. Bên phía Cố Vân Tịch, có thể nào đừng truy cứu nữa không? Nếu không được, tôi sẽ đưa Thi Hàm đi xin lỗi Cố Vân Tịch, đồng thời làm rõ để những kẻ tung tin đồn đứng ra đính chính. Nhân tiện, có thể sắp xếp một tin tức khác để chuyển hướng sự chú ý của dư luận. Như vậy chẳng phải sẽ ổn thỏa sao? Chút thể diện này, chắc bên đó cũng phải nể tình mà cho chứ. Đỗ Quốc Lương lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu ông ta thực sự muốn đi theo hướng này, Lục gia đương nhiên sẽ nể mặt vài phần. Dù sao Đỗ gia cũng không phải gia đình tầm thường. Nhưng hậu quả là gì? Lục gia chắc chắn sẽ ghi hận chuyện này. Chu Hồng Phương nói không sai. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải lấy lòng Lục gia, khiến họ cảm thấy áy náy với Đỗ gia. Cách tốt nhất chính là trực tiếp gạt bỏ Lương Thi Hàm, để Lục gia hả giận. Hơn nữa, cũng không phải muốn ép con bé vào đường cùng, chỉ là để nó hy sinh chút danh tiếng trong giới giải trí mà thôi. Đối với bản thân nó, thực ra chẳng có tổn thất gì đáng kể. Những tổn thất này, so với lợi ích của Đỗ gia, căn bản không đáng nhắc tới. Đỗ Quốc Lương dứt khoát nói, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này vốn chẳng phải chuyện to tát gì. Bảo Thi Hàm phối hợp một chút là được. Đến lúc đó, bảo nó đăng bài xin lỗi trên Weibo, thừa nhận mình tung tin đồn về Cố Vân Tịch. Như vậy là xong, tạm thời cứ để nó đi vào trong kia. Sau đó tôi sẽ có sắp xếp. Nói xong, Đỗ Quốc Lương liền thẳng thừng cúp máy. Dương Tĩnh Vân cầm điện thoại mà lòng lạnh toát. Mẹ, sao rồi? Ba nuôi có nói sẽ giúp con không? Lương Thi Hàm mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói run rẩy hỏi. Thật ra, vừa rồi cô ta cũng nghe được đôi chút qua điện thoại, nhưng không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Dương Tĩnh Vân nhìn con gái, thở dài một hơi. Thi Hàm, lần này không đơn giản đâu. Sau này, e là con không còn đường nào trong giới giải trí nữa. Không, không thể nào. Lương Thi Hàm hét lên thất thanh, giọng đầy hoảng loạn. Mẹ, con thích làm minh tinh. Con nhất định phải làm minh tinh. Con không muốn cả ngày bị nhốt trong nhà đâu. Mẹ ơi, mẹ giúp con đi mà. Nói xong, cô ta vội vàng giật lấy điện thoại từ tay Dương Tĩnh Vân. Con muốn gọi cho ba nuôi. Ba chắc chắn sẽ giúp con. Dương Tĩnh Vân lập tức ngăn lại. Vô ích thôi. Tại sao? Bởi vì phía sau Cố Vân Tịch có người chống lưng, thế lực còn lớn hơn cả Đỗ gia. Còn bôi nhỏ cô ta như vậy, khiến cô ta vô cùng tức giận. Giờ người ta muốn trừng trị con cho hả giận, mà Đỗ gia đã từ bỏ con rồi. Sắc mặt Lương Thi Hàm lập tức tái nhợt, cả người ngã phịch xuống đất. Chuyện này, Cố Vân Tịch đã quyết tâm làm cho ra lẽ. Trước giờ, cô đã quá chán ngán với những kẻ nhàn rỗi trong giới cứ thích bôi đen người khác. Lần này, cô quyết tâm dẹp loạn triệt đề, để những kẻ khác không dám tùy tiện gây chuyện với mình nữa. Và Lương Thi Hàm trở thành con tốt thí, bị treo lên làm tấm gương điển hình cho tất cả. Rất nhanh, cảnh sát đã đến tận nhà bắt giữ Lương Thi Hàm. Sau một cuộc thẩm vấn, toàn bộ sự việc dần sáng tỏ. Không chỉ phía Lâm Thâm ra tay thao túng truyền thông để tung tin, mà các cơ quan báo chí chính thống cũng đã vào cuộc và đưa ra kết luận. Lương Thi Hàm thừa nhận, toàn bộ những tin đồn thất thiệt đều do cô ta bịa đặt. Mục đích là để hủy hoại danh tiếng của Cố Vân Tịch, nhằm cướp đoạt tài nguyên trong tay cô, lo sợ rằng cô sẽ đe dọa đến vị trí của mình trong nhóm bốn tiểu hoa đán. Ngay sau đó, Lương Thi Hàm đã tự mình đăng bài xin lỗi Cố Vân Tịch trên Weibo, công khai thừa nhận hành vi tung tin đồn nhảm. Cùng lúc đó, hàng loạt tài khoản lớn từng tiếp tay lan truyền tin tức sai lệch cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi Cố Vân Tịch. Tuy nhiên, sau khi đăng lời xin lỗi, những tài khoản này lập tức bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, dừng lại mãi mãi ở bài đăng cuối cùng nói lời xin lỗi với Cố Vân Tịch. Quá trình cảnh sát bắt giữ Lương Thi Hàm được truyền thông ghi lại, ống kính máy quay không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Sau đó, các kênh truyền thông chính thống cũng đồng loạt đưa tin, coi vụ việc của Lương Thi Hàm như một bài học điển hình, khẳng định sẽ mạnh tay trấn áp nạn tung tin đồn nhảm trong ngành giải trí. Hình tượng của Lương Thi Hàm hoàn toàn sụp đổ, tất cả hợp đồng, công việc liên quan đến cô ta đều bị hủy bỏ ngay lập tức. Dưới các bài đăng, dân mạng hả hê bình luận, móa, hóa ra đúng là con tiện nhân này, dám bôi nhọ Vân Tịch của chúng ta, đáng đời, bỏ tù cả đời luôn cho rồi, mới có một tháng là quá nhẹ tay, loại người này không xứng đáng tồn tại, xử lý luôn đi, ngành giải trí đúng là cần phải thanh lọc, đám này tung tin đồn quá đáng lắm rồi, suốt ngày bôi xấu người khác, không sợ trời đánh à, cút khỏi showbiz đi, càng đào sâu. Dân mạng càng khui ra nhiều bí mật động trời về Lương Thi Hàm. Nghe nói cô ta nổi lên nhanh như vậy là nhờ bám víu ba nuôi đấy. Tuổi còn nhỏ mà đã biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu, bò lên giường người khác xong còn dám nói xấu người ta. Đúng là trơ trẽn, mười mấy tuổi đã chen chân vào giới giải trí. Không có tài năng gì nhưng vẫn nổi như cồn. Chắc là ngủ với không ít ba nuôi rồi. Loại người này đáng đời, tốt nhất đừng bao giờ quay lại. Tẩy chay Lương Thi Hàm, biến khỏi showbiz ngay, từng là một trong bốn tiểu hoa đán, đình đám, cuối cùng lại kết thúc với một kết cục thảm hại như vậy. Giữa những lời chế giễu và bàn tán của dư luận, mọi người cũng dần nhận ra một điều. Cố Vân Tịch tuyệt đối không phải người đơn giản, có thể khiến Lương Thi Hàm rơi vào tình cảnh này, chứng tỏ thế lực đứng sau cô còn đáng gờm hơn nhiều. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi công khai phê phán hành vi của Lương Thi Hàm, truyền thông chính thống còn đặc biệt đưa tin khen ngợi Cố Vân Tịch, ca ngợi cô là một tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ, chăm chỉ học tập và tích cực vươn lên. Thậm chí, đài truyền hình quốc gia còn tung ra một video tuyên truyền về giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức, và nhân vật đại diện trong video ấy không ai khác chính là Cố Vân Tịch. Ngay khi video phát hành, cộng đồng fan của Cố Vân Tịch bùng nổ phấn khích. Đây chính là truyền thông chính thống, là sự công nhận từ cơ quan báo chí lớn nhất cả nước, một vinh dự không phải ai cũng có được. Cố Vân Tịch đã chính thức trở thành hình mẫu tiêu biểu. CMN, chị gái, chị lợi hại quá đi. Cách chương.